sự đơn giản của cuộc sống. Chương 2, trai đẹp và sự hối hận. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng có anh chàng khá ổn. Anh chàng đẹp trai, mũi cao, lông mi rậm, anh là Việt Kiều về chơi thời gian ngắn. Hợp với điều kiện của cô, tình một đêm, nhưng điều quan trọng là giọng anh nói trầm ấm, có chút khàn khàn từ tính và anh ta có cơ ẩn đó. Có người sẽ thắc mắc cơ ẩn là gì? Đây là cách kêu riêng của cô thôi, dành cho những anh chàng thân hình chuẩn, cao 1m75 trở lên, vai rộng eo thon, mông săn chắc, cơ bắp trên cơ thể bị che lấp hoàn toàn lớp quần áo. Đến khi lột phăng nó ra thì, sự các cơ ấy tỏa ra sức nóng, các thớ thịt lúc ẩn lúc hiện, sờ vô thì, đúng là dụ dỗ con người phạm tội, tuyệt đối không phải cơ cuồn cuộn như mấy anh chàng cơ bắp trong phòng tập. Lâu lâu lại nổi lên gân xanh đâu, cô bị dị ứng với thể loại cơ bắp quá mức như thế. Nhìn có vẻ hơi thô tục, quan trọng là họ có thể làm cô ê ẩm chỉ với một cú hất nhẹ. Có người hỏi cô, buông thả như vậy có hối hận không? Lỡ sau này cưới chồng, thì sao? Cho cô xin, cô chỉ phá một lần thôi mà. Muốn phá lần thứ hai cũng không có đâu. Ở đâu ra mà buông thả chứ? Với lại nếu có cưới chồng thì chồng cô yêu cô hay yêu lớp màn mỏng còn hơn tờ giấy ấy. Hừ, người cô chỗ nào cũng đầy đặn, anh ta không yêu mà yêu cái màn nhỏ ấy thì mắt anh ta mọc nhầm chỗ rồi. Người như thế, cho cô cũng không thèm, mà người cô cần là người đi với cô cả đời, chứ không phải chỉ một thời. Không có người đó thì cô ở giá, kiếm tiền mà ăn chơi một mình còn sướng hơn. Hắc hắc, nói vậy chứ, tất cả chỉ là ngụy biện, nói dễ hiểu thì cô muốn thử cảm giác mới lạ thôi. Có gì phải hối hận chứ? Sai, sai, mọi thứ đều là quyết định của bản thân cô. Đã làm rồi thì không có cái quyền hối hận, cũng không có quyền đổ lỗi cho kẻ khác. Quay lại anh chàng đáng yêu của chúng ta nào. Cô hỏi anh vì sao bắt chuyện với cô. Anh nhìn cô một lúc rồi bật cười trả lời. Đôi mắt của cô thu hút anh. Ây da, ngại quá đi, hóa ra anh cũng biết thưởng thức đấy. Vì đôi mắt này cô mất cả mấy tiếng trời mà chăm chút. Nếu có ai đặt câu hỏi sao cô lại tốn nhiều thời gian thế, thì ý tưởng của họ giống con bạn trời đánh nhà cô mấy phút trước. Vì sao ư? Dễ hiểu thôi mà, hiện giờ thịnh hành mốt yêu nữ phụ cưới nữ chính hoặc là yêu hồ ly cưới thỏ bạch. Mà nữ phụ hay hồ ly điển hình là gì? Đôi mắt hơi xếch lên, gợi cảm, có vẻ hơi cao ngạo, gây cảm giác mời gọi, nên hôm nay cô đã cố trang điểm gây ấn tượng mạnh. Vậy mới thu hút trai. Còn khuôn mặt mộc của cô, nếu có một người đi vào xem phim 16, bị hỏi đưa chứng minh nhân dân để kiểm chứng, một người từ năm lớp 7 lên đến đại học không cần chụp lại bức hình nào để làm thẻ học sinh. Sinh viên thì, thôi bỏ qua đi cái vấn đề đáng sợ ấy, cô không muốn nhắc lại đâu. Cô ngồi nói vu vơ, chả nhớ nỗi nãy giờ đã nói gì với anh chàng. Đến khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại đã thấy cô đang trên đường đến nơi nào đó, ích chẳng lẽ cô bị bắt cóc? Tiếp tục ngẩn ngơ suy nghĩ, cô say thật rồi, nên ngủ trước rồi tính chuyện sau, điển hình như giọng trầm của Lee Soo Hyuk, ta thích nam giọng như thế. Thực ra mắt xếch trong quan niệm của tướng số, đàn bà mắt xếch thường dễ dãi trong việc yêu, ta chỉ mượn để làm ví dụ, khúc đó là có thật. Bạn T hiện giờ DS53 nhưng so với bức ảnh lớp 7, không một chút thay đổi. Và em từng xem phim mua vé 16, hát bị hỏi chứng minh nhân dân. Cách chương.